Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, quan phương ném ra cành ô liu. Ta tưởng rằng tửu lâu hoặc là cái gì trụ sở bí mật. Lưu Du ngẩng đầu nhìn tòa này nhà chọc trời, giống như là ký túc xá. Muốn gặp ngươi người liền tại bên trong. Phượng Hoàng mỉm cười nói, nói chuyện rất thoải mái, bất quá ở tại trong ánh mắt y nguyên le lói lấy một tia kinh nghi. Lão Tất thật muốn tuyển nhận hắn làm gia nhập chúng ta. Lắc lắc trong đầu phỏng đoán, mang theo Lưu Du liền tiến vào ký túc xá bên trong. Vẫn ngồi như vậy thang máy đến lầu 18, thang máy mở ra, một cỗ trang nghiêm cùng không khí lạnh như băng liền đập vào mặt. Đây là một gian không gian rất lớn phòng ở, thoạt nhìn không giống như là cái gì chỗ làm việc phương. Mà từ Lý Du thần thức cảm giác bên trong lại có một đạo rất bá đạo tông sư khí tức. Cái này khí tức che giấu rất khá, nhưng lại chạy không khỏi thần trí của hắn. Vào đi, đây là chúng ta tổng bộ. Phượng Hoàng có lễ phép giải thích, nàng đi ở phía trước vì Lưu Du dẫn đường. Đại sảnh chỗ chỉ có hai người, trong đó một cái tuổi tác cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm nam tử chính bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sa lông, mà đổi thành một người thì là đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Chào mừng ngài đến Lưu đại sư. Bỉ nhân Tất Giả, người này quay người, lại là Lưu Du gặp mặt qua Tất Giả. Thân phận của người này phi thường thần bí. Bản thân thực lực không có, nhưng bên người vây quanh người lại là một cái so một cái mạnh. Ngài ngồi, Tất Giả mỉm cười đưa tay ra. Lưu Du rất tự nhiên ngồi ở ghế dài bên trên. Tới tìm ta, có chuyện gì không? Tất Giả ánh mắt có chút kinh ngạc. Cái này Lưu Du khí độ vì sao như vậy giống dạ thu? Ngừng lại về sau, hắn khôi phục vẻ ung dung. Lưu đại sư, chắc hẳn ngài cũng biết thân phận của chúng ta, giống ngài thực lực như vậy, nếu là đặt ở cổ đại, đã có thể chính mình khai phong nát đất, xưng bá một phương, mặc dù bây giờ cũng được, nhưng tính chất cuối cùng có chút không giống. Tất Giả chuyển qua con mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, tựa như hiện tại, chúng ta đứng được cao vô cùng, có thể nhìn ra xa hơn phân nửa đế đô. Giống ngài dạng này võ giả hoàn toàn có thể nhìn xuống toàn bộ Hoa Quốc. Anh hùng từ xưa lưu vong muôn đời, ngài cũng phải như vậy. Lưu Du nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh. A, Tất tiên sinh nói bóng gió là muốn ta gia nhập các ngươi sao? Đứng ở một bên Phượng Hoàng nghe vậy, đột nhiên cảm giác được có chút đau bụng kinh. Tiểu tử này không khỏi cũng quá trực tiếp a. Hàm xúc. Biết hay không, không chỉ có là Phượng Hoàng, chính là ngồi trên ghế salon nam tử cái mông đều khăng khăng một lần. Một mặt mộng bức mà nhìn xem Lưu Du, lời này thật đúng là trực tiếp a, nhưng là Lưu Du là ai? Trang Bức Vương, từ trước đến nay cũng là có dám thì phóng, không nghẹn, hàm xúc em gái ngươi, nè, khụ khụ, cái này... Lưu đại sư quả nhiên là người biết chuyện, như thế cái kia ta liền không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng ngài nói rồi a hát. Tất Giả có chút xấu hổ, cái này Lưu đại sư thật đúng là cùng trong tư liệu một dạng lái xe trực tiếp biểu. Ai mặt mũi cũng không cho, ngài nghĩ đến cũng nghe nói, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy ngài là Hoa Quốc trên đời này đệ nhất. Tông sư cũng không là đối thủ, mà những năm gần đây, ngoại cảnh siêu phàm giả phi thường cuồng, chuyên môn hoạt động trong bóng đêm, tiếp tiền thưởng nhiệm vụ, ám sát nước ta võ giả, mà tổ chức của chúng ta chính là nhằm vào cái này một u ác tính thiết lập. Hy vọng ngài có thể gia nhập, lớn mạnh tổ chức của chúng ta thực lực, tin tưởng vị kia siêu phàm giả nghe ngóng cũng sẽ thu liễm chút. À, ta tại sao phải gia nhập? Lưu Du không ngốc, bán mạng việc không chỗ tốt ai làm. Ha ha, Linh đại sư quả nhiên là thiện ác rõ ràng. Tất mỗ còn chưa nói xong. Nếu như ngài gia nhập, quốc gia chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngài. Nếu như ngài gia nhập, chúng ta sẽ phái ra bộ đội đặc chủng đi thủ hộ cha mẹ của ngươi. Đồng thời, trao tặng ngài thiếu tướng danh hiệu như thế nào? Nói một chút nguyên nhân, cho ra lớn như vậy chỗ tốt, trong đó tự nhiên có mờ ám. Tiến đến trước đó Phượng Hoàng nhắc nhở qua trong lòng đất tiền thưởng tổ chức cùng hắn có quan hệ. Chỉ sợ còn lâu mới có được phương diện nhìn lên đứng lên đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn nghĩ nghe một chút hoàn chỉnh đáp án. Ha ha ha, tốt nghiệp phá lên cười. Hướng về phía Lưu Du chính là bấm tay. Chúng ta thật đúng là không nhìn lầm người a. Được sao, cái kia ta liền không ngại nói thẳng. Nói đến tiền thưởng nhiệm vụ, ta nghĩ ngươi hội cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, có người ở ngoại cảnh treo giải thưởng mệnh của ngươi. 100 vạn đô la Mỹ. Ngài quá mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều đang dòm mong muốn bí mật trên người của ngươi. Hoài Bích có tội, đạo lý này ngài nên so với ta rõ ràng. Hiện tại đã có rất giết nhiều tay vụng trộm đổ bộ. Nếu như lúc này ngài còn không làm tốt đề phòng, không nói trước bọn họ có thể hay không động được ngài. Chỉ sợ ngài phụ mẫu bên kia không cách nào chống đỡ. Tất dạ lấy lui làm tiến, Lưu Du cứ việc rất lợi hại, nhưng cuối cùng là sức mạnh của một người. Đoàn thể lực lượng có đôi khi phát huy tác dụng so với cá nhân còn to lớn hơn. Nếu như những sát thủ kia thực quyền thổ mà đến rồi, Lưu Du người bên cạnh lại không có quan phương bảo hộ, nhất định không cách nào chống đối trận này đại tai nạn. Lưu Du nghe vậy về sau, sắc mặt quả nhiên có chút ngưng tụ. Cái này chính là các ngươi tới tìm ta mục đích. Cái này tất giả thật đúng là có một bộ không sai đầu não. Hiểu được nắm chắc thế cục, lấy cả hai cùng có lợi con đường đến thắng được cường đại giúp đỡ. Nhưng hắn thủ hạ có 9 vị quỷ vương. Căn bản là không sợ những cái được gọi là sát thủ đến đây. Tất giả sửng sốt. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ dạng này còn không cách nào đánh động ngươi. Cái này. Không khoa học, a, ngồi trên ghế salon nam tử tên là Kim Cương. Hắn cũng sửng sốt, mặc dù bản thân hắn liền đầy đủ tông sư thực lực. Nhưng mặt đối với Lưu Du hắn y nguyên không dám ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Thế nhưng là hắn không khỏi cũng quá cuồng rồi a hát. Lưu đại sư. Ngài có được thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ liền cam tâm đi thẳng tại màu xám biên giới? Phượng Hoàng rất không minh bạch, đi đến quan phương con đường, mới là quang mang đại đạo, cường đại tới đâu địa đầu xa gặp, nếu như không được quang vĩnh viễn không cách nào hóa thành chân. Long, chuyện này, rồi nói sau, Lưu Du đứng dậy cứ vậy rời đi. Ngày thứ hai, bọn họ an vị bên trên xe lửa, mang theo hai nàng đạp về trở về con đường. Về phần cái kia nơi chôn xương biệt thự, hắn tạm thời còn không có tinh lực như vậy đi tản bộ. Lưu Du ca, chúng ta tại sao phải đi đến như vậy vội vàng a? Lưu Giai Lệ không hiểu, lúc đầu khó được đến một chuyến đế đô, trước kia nếu không phải là lão gia tử Thọ Yến, các nàng những cái này chi nhánh bên ngoài thành viên cũng là không cách nào trở lại nhà tổ. Chẳng lẽ là Kiều gia bên kia làm cái gì động tác? Doanh Khả cầm cảnh giác hỏi. Lưu Du lắc đầu. Không phải, Kiều gia hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn. Còn có thể có động tác gì? Đi qua ối hôm qua trận kia trời phạt. Hiện tại Kiều gia hơn phân nửa là không sai biệt lắm hủy. Nơi đó còn có cái gì tinh lực đến tìm hắn để gây sự? Ta chỉ bất quá muốn đi trở về. Rời đi quá lâu, đây là đáp án của hắn. Đương nhiên trải qua cùng tất dạ nói chuyện với nhau về sau, hắn trở về mục đích đúng là muốn mau sớm đem phụ mẫu bảo vệ. Nếu như những sát thủ kia đã ẩn núp nhập cảnh, cái kia chỉ sợ đã tìm tới Nam Lăng Thành. Lúc này hắn điện thoại vang một lần, nhìn một chút là Lâm Vân Hà đánh tới. Lão Ngụ, Huy, Tiểu Du A, ngươi bây giờ ở bên ngoài chỗ nào? Ngàn vạn phải chú ý an toàn a, chớ cho mình áp lực quá lớn. Hôm nay có lão sư tới nhà đây, nói ngươi kiểm tra điểm cao, toàn trường 10 vị trí đầu đây. Ta và cha ngươi đều thật cao hứng. Lâm Vân Hà ở bên kia cười miệng tâu toét. Có Diêu Hân Nhiên hỗ trợ, nàng rốt cục đi về phía lập nghiệp con đường. Có một nhà công ty của mình, tương lai chẳng phải sau liền sẽ đưa ra thị trường. Hiện tại Lưu Du càng là thu hoạch được điểm cao. Cái gọi là song hỷ lâm môn. Bất quá cũng chỉ như vậy. Mẹ, ta bây giờ cùng Giai Lệ trở về đường bên trên. Lưu Du nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.